Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, sát phạt chi đêm. Những thứ này hộ vệ nhận lấy những thứ này căn nguyên tinh hạch. Cảm nhận được bên trong tinh thuần năng lượng khổng lồ, tựa như hô hấp vậy, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay toàn bộ hấp thu. Vì thế, bọn họ ánh mắt cảm kích, nhất thời mỗi một người đều tinh thần tỉnh táo, đi theo Diệp Tiểu Khê các nàng đi dạo phố, xách đồ, như vậy có thể gặp, nơi này dưới so sánh, võ tu cần tài nguyên, biết bao thiếu thốn, vì thế, một mực kéo dài đến hoàng hôn cạnh trễ, Diệp Tiểu Khê và Ninh Duẫn Nhi cũng mệt mỏi, trở lại Ninh gia, tranh luận ngày hôm nay mua đồ. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua một tia nhu tình, nhìn hai nàng, một cái là mình Hồng Nhan, một cái là muội muội mình. Hôm nay các nàng có thể vui vẻ, không buồn không lo. Đối với những năm gần đây, ở võ tu giới chém giết bính bác Hạ Vũ, không thể nghi ngờ là một loại tốt nhất an ủi. Bởi vì Hạ Vũ cố gắng tăng lên thực lực, không phải là vì bảo vệ các nàng sao? Vì Diệp Hạo bọn họ không hề bị vũ tu khinh bỉ, vì Lâm Đình Hàm các nàng có thể yên lặng sinh hoạt. Chỉ cần thực lực mình mạnh mẽ, không người can đảm dám đối với bên người mình người dòm ngó du. Vì thế, Hạ Vũ và mọi người chơi đùa trước, ăn xong cơm tối, Ninh Duẫn Nhi ở Hạ Vũ trong ngực, ngọt ngào ngủ đi, hiển nhiên là ngày hôm nay mệt là. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua một tia nhu tình, nhìn nàng ngủ say dáng vẻ, và trước kia như nhau, không khỏi đưa tay phất qua bên tai nàng một món tóc xanh. Ninh Duẫn Nhi tựa như cảm nhận được cái gì, thần giác hiện lên nụ cười ngọt ngào. Vì thế, Hạ Vũ lặng lẽ đem nàng ôm về gian nhà bên trong, đặt ẩm mềm mại trên giường, xoay người, vừa muốn rời đi. Liền cảm nhận được bị người ôm eo. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn Ninh Duẫn Nhi, mặt đẹp hiện lên một tia tai đỏ, ánh mắt đóng chặt. Hạ Vũ không khỏi ở bên tai nàng thấp giọng nói, đừng làm rộn, ta và đại ca bọn họ còn có chút chuyện, đi ra ngoài một lát, đợi hồi trở về ngươi cẩn thận điểm. Diêm gia dẫu sao là ngàn năm gia tộc, rất đáng sợ. Ninh Duẫn Nhi mở mắt ra, hết sức rõ ràng Hạ Vũ tính cách, biết hắn tối nay muốn đi làm cái gì, lo lắng nhìn về Hạ Vũ. Nơi này, Hạ Vũ lạnh lùng nói, Diêm gia, nếu dám đánh ngươi chú ý, bên kia không có cần thiết tồn tại, cho dù có thiên cấp chí cường giả, tối nay Diêm gia vậy tất diệt. Nói xong, Hạ Vũ lắc mình quả quyết rời đi, xuất hiện ở biệt thự này tầng chót. Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, đã sớm ở cùng Hạ Vũ. Diệp Hạo thấy hắn sau đó gật đầu nói, nhị ca, ừ, đi. Hạ Vũ vừa muốn lên đường, kết quả một đạo thân ảnh màu trắng, giống như tiên giáng trần vậy, xuất hiện ở trên bầu trời, chính là Diệp Khởi Linh. Hắn khẽ mỉm cười, đi thôi, tối nay nhất định là không ngủ đêm. Cách hơn 20 trở, thiếu chúng ta Diệp gia, tối nay muốn bọn họ toàn bộ trả lại. Đi, Hạ Vũ khẽ gật đầu, hiển nhiên rõ ràng ca ca này nói tiếng nói. Hơn 20 năm trước, bọn họ Diệp gia chính là kinh thành gia tộc, nhưng mà bị tất cả gia tộc lớn môn phiệt vây công, đưa đến cả nhà bị diệt, bất luận phụ nữ và trẻ con già trẻ, đều là không tránh được một kiếp. Vì thế, những thứ máu này nợ, tối nay Diệp Khởi Linh thì phải một ít gia tộc trả lại. Bọn họ năm đó, nếu dám diệt Diệp gia cả nhà, bất luận cụ già còn có đứa nhỏ, cũng không buông tha. Liền ban đầu còn nhỏ bên trong Hạ Vũ, đều gặp đến đáng sợ đuổi giết. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ ba huynh đệ cũng làm cho ra. Lập tức, Diệp gia một môn ba huynh đệ, giờ phút này phóng lên cao. Thứ nhất chạm, Diêm gia, thời khắc này Ninh gia nhưng cũng vô cùng yên lặng, tựa hồ tất cả mọi người đều ngủ, nhưng là Ninh gia cao tầng giờ phút này cũng ngủ. Ninh Bất Ngữ ở một ngôi biệt thự bên trong hút thuốc, ngửa đầu nhìn Ninh gia lão không chết giờ phút này tất cả đi ra, không khỏi cau mày nói: "Tiểu Vũ, bọn họ bây giờ hẳn rời đi đi." "Ừ, đi, không biết tối nay có thể hay không đem Diêm gia cái này mầm tai họa cho hoàn toàn diệt trừ." Ninh gia gia chủ giờ phút này vậy vừa nói, Ninh Bất Ngữ lúc này quát lạnh: "Chỉ cần một Diêm gia, sợ rằng Tiểu Vũ bọn họ ba huynh đệ là có thể hoàn toàn giải quyết. Ở cái thế giới kia bên trong, Tiểu Vũ nhưng mà gây ra chuyện lớn bằng trời. Ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, nháo đã xảy ra chuyện gì, lại giết một tòa thành." Ninh Bất Ngữ giọng phức tạp nói: "Cái gì?" Ninh gia cao tầng giờ phút này toàn thể chấn động, ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, hiển nhiên là bị chấn động kinh động. Ninh Bất Ngữ còn nói: "Tiểu Vũ không chỉ là trọng đồng người, vẫn là Yên Vũ Giang Nam học sinh, Táng Ca truyền nhân, hắn ở bên trong, dưới cơn nóng giận, thúc dục Táng Ca, trực tiếp tống táng thành Kình Thiên Quá gần 300.000 sinh linh. Đáng sợ, lại là tàn sát thành, quá đáng sợ." Ngoặc kép, Ninh gia giờ phút này tất cả nhân vật quyền thế đều là tròng mắt chỗ sâu, thoáng qua sâu đậm vẻ kiêng kỵ. Nhưng mà giờ phút này Diệp gia ba huynh đệ đứng ngạo nghễ đứng ở trên hư không 100 mét dưới trên mặt đất, có một tòa diện tích bát ngát, đèn đuốc sáng choang trang viện, chính là Diêm gia. Giờ phút này Hạ Vũ bọn họ không mời mà tới, làm Diêm gia cấm địa bên trong một vị người mặc áo bào cho lão gia, giờ khắc này ở yên tĩnh bên trong thạch thất, mở ra đục ngầu con ngươi, toát ra lau một cái sạch bóng. Hắn phóng lên cao, đối với trên bầu trời Hạ Vũ, cất cao giọng nói: "Không biết ba vị khách quý tới, lão hủ không có từ xa tiếp đón. Mời." "Hừ, cái này thì không cần. Qua tới hôm nay, lại không Diêm gia." Hạ Vũ mắt lạnh nhìn vị này lão gia, trong mắt thoáng qua yêu dị vẻ, nhận ra được vị này lão gia vừa nói trực tiếp kinh động toàn bộ Diêm gia, để cho lớn như vậy một cái Diêm gia trực tiếp vận chuyển, có thể coi là như vậy. "Vậy thì như thế nào? Hôm nay Diêm gia tất diệt." Ông cụ áo bào cho giờ phút này sắc mặt âm trầm, thấy Hạ Vũ bọn họ gương mặt trẻ tuổi, biết có thể đạp không mà đi. Tu vi thấp nhất đều cần 12 cảnh tu vi. Như vậy thiên tài trẻ tuổi, sau lưng nhất định có thế lực cường đại chống đỡ. Hắn đè nén xuống nội tâm lửa giận, âm trầm nói: "Hậu sinh, ta Diêm gia mặc dù không tính là cái gì thế lực lớn, nhưng ở cái này kinh thành bên trong, vậy coi là số một thế lực. Chỉ dựa vào các ngươi ba người, liền muốn diệt ta Diêm gia, không khỏi ý nghĩ quá hảo huyền đi." "Ha ha, ngu si, chính là một cái Diêm gia, ta cũng có thể diệt." "Giết!" Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, giờ phút này rốt cuộc bộc phát ra hắn toàn bộ tu vi. Người nguyên cảnh đỉnh cấp, coi như là người huyền cảnh võ tu, hắn cũng có thể chém chết. Lớn mạnh như vậy tu vi, toàn bộ kinh thành bên trong trẻ tuổi một đời khó có sánh vai người. Diệp Khởi Linh nhưng đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Hạo, ngươi đi giải quyết Diêm gia trẻ tuổi đồng lứa, còn như cường giả thế hệ trước, ta và nhị ca ngươi giải quyết." "Được." Diệp Hạo không có bất kỳ phản đối, xoay người cúi xông lên tới, xông vào phía dưới bên trong đám người, trường thương giống như xuất động rắn độc, trực tiếp xuyên qua 5-6 tên trẻ tuổi ngực. Cái này làm cho ông cụ áo bào cho tức giận không dứt, gầm thét: "Nghiệt xúc, ngươi dám nói lên các ngươi tên tới?" "Diệp gia huyết mạch, Diệp Hạo, Diệp gia huyết mạch, Hạ Vũ, Diệp gia huyết mạch, Diệp Khởi Linh." Ngoặc kép, Diệp gia một môn ba huynh đệ, giờ phút này xoay người lạnh lùng lên tiếng. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, quay lại, ông cụ áo bào cho ánh mắt sợ hãi, gầm thét, không thể nào, người Diệp gia toàn bộ bị diệt, làm sao có thể còn có như thế huyết mạch trên đời. Giết, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng hạ lệnh, làm Diêm gia toàn bộ người, trong lòng run lên, bọn họ có lẽ không nhận biết Diệp Hạo và Diệp Khởi Linh. Nhưng là Hạ Vũ, tuyệt đối biết, vị này biến mất một năm nhiều trọng đồng người. Hôm nay lần nữa xuất thế, trực tiếp giết tới bọn họ Diêm gia. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vậy không thành là vì 20 năm trước món nợ máu kia sao? Vì thế, ông cụ áo bào cho gầm thét. Trọng đồng người, người bá đạo như vậy làm việc, sẽ không sợ gặp người trong thiên hạ vây giết sao? Năm đó ngươi phụ thân thảm bại, chính là ngày sau kết quả của các ngươi. Ta Diệp gia cả nhà bị diệt, cửu nhân Tiêu Diêu ngoài vòng pháp luật, người thân chết không nhắm mắt. Ngươi theo ta nói, người trong thiên hạ, ta ngày hôm nay nói cho ngươi, coi như cùng người trong thiên hạ là địch. Cái này bút huyết cừu, ta cũng phải báo. Hạ Vũ nhớ tới mẫu thân, nhớ tới sư phụ trên người ám tật. Nhớ tới phụ thân, còn có Diệp Hùng những cái kia các thúc thúc. Một đêm bạc đầu, những năm này mỗi ngày sống ở hối hận và thống khổ chính giữa. Những thứ này khổ nạn, đều là trước mắt những thứ này khốn kiếp, nơi ban cho. Hơn nữa Diêm gia hôm nay, lại còn dám đánh Ninh Duẫn Nhi chủ ý. Hạ Vũ không diệt hắn cửa diệt ai. Hôm nay thực lực đã đủ. Tối nay nhất định phải tắm máu kinh đô. Hơn nữa ở bên ngoài, thiên địa ma pháp nguyên tố tồn tại, Hạ Vũ thực lực hoàn toàn có thể toàn bộ phát huy. Cho nên Hạ Vũ đứng ngạo nghễ ở bầu trời mênh mông, lật lòng bàn tay ngưng tụ nhiều ma pháp nguyên tố, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một niệm hoa nở, oanh, hàng loạt thiên địa ma pháp nguyên tố, trong đó năm hệ đều có. Hôm nay năm đóa sắc thái không dứt hoa sen, ở nửa đêm trong bầu trời mênh mông, dị thường rõ ràng, để lộ ra đáng sợ hơi thở. Bởi vì Hạ Vũ cái này ma pháp, là trưởng thành tính ma pháp. Hôm nay Hạ Vũ sớm đã là cấp 5 pháp sư, cho nên năm hệ hoa sen thúc dục, giờ phút này hiện lên Diêm gia bầu trời. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, các loại hoa giết, không. Ông cụ áo bào cho giờ phút này tức giận vô cùng. Cảm nhận được Hạ Vũ công kích, đích thực quá đáng sợ. Địa nguyên cảnh cường giả cũng không dám chống cự. Canh đừng đề ra bọn họ Diêm gia. Vì thế, năm đoàn đại biểu tất cả hệ lực lượng hoa sen, ngay tức thì bùng nổ. Trực tiếp đem toàn bộ Diêm gia san thành bình địa. Trực tiếp kinh động các thế lực lớn, rối rít phái cao thủ. Đi nơi này tra xem, kết quả thấy được Diêm gia phế tích, mỗi một người cũng sợ hãi vô cùng, bọn họ rất khó tưởng tượng, lớn như vậy một cái Diêm gia, làm sao có thể một đêm bây giờ, cả nhà bị diệt à? Đây cũng là loại nào cường giả ra tay, quá đáng sợ đi, nhưng mà, giờ phút này Diệp Khởi Linh vậy ra tay, huyết mạch lưu chuyển gian. Đáng sợ lực lượng bùng nổ, đánh giết Diêm gia xưa nhất lão bất tử, ba tên huyền cảnh đỉnh cấp cường giả. Vì thế, Hạ Vũ và Diệp Hạo tất cả lui về phía sau. Rõ ràng huyền cảnh cường giả, bọn họ tuyệt không phải đối thủ. Mà Diệp Khởi Linh không cùng, thừa kế Diệp phàm ma huyết lực lượng, thực lực toàn diện bùng nổ, cả ngày cấp chí cường giả cũng có thể áp chế. Cho nên Diêm gia mạnh nhất nội tình, ba tên huyền cảnh người mạnh nhất, giờ phút này mất mạng ở bọn họ Diêm gia phế tích bên trong. Đồng thời, Hạ Vũ ba huynh đệ, bay lên không, không hề ở lâu, nhưng tới dò xét người các thế lực lớn, thấy Diêm gia mạnh nhất nội tình, ba tên lão bất tử, toàn bộ đẫm máu nơi này, đều là sợ hãi không thôi. kinh thành cơ hồ các thế lực lớn thực lực, cơ hồ toàn thể cũng chênh lệch không lớn. Diêm gia như vậy khoảnh khắc gian bị diệt, nếu như âm thầm đáng sợ kẻ địch theo dõi bọn họ những gia tộc này đâu. Nhất thời, kinh thành đứng đầu hào tộc, mỗi cái người người tự nguy. Tối nay, tất cả đại gia tộc người trưởng đà tề tụ tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, thảo luận rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.